Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 647 Mêu Kít Chi Tử. Đừng nghĩ chạy. Hai cái chung trình truyền tống. Nàng đã đuổi tới Mêu Kít sau lưng. Dìu lớn nằm ngang chém đi ra ngoài. Ân. Dìu lớn không chém tới người. Mêu Kít biến mất ở giữa không trung. Daisy lập tức ý thức được là chín giới khe hở biến đại. Cái này ý thức vừa mới hiện lên. Thấy hoa mắt, nàng cũng bị thông đạo truyền tống ra Svatap 2, lần thứ 2 khôi phục thị lực thời điểm phát. Hiện chính mình đi tới một hoàn cảnh tuyệt đẹp đến mức tận cùng địa phương. Luận cảnh trí chỉ có nàng lần trước đi tiếp Jean Grey Zenlavian tinh có thể so sánh. Hoa thơm chim hót, ánh sáng mặt trời sung túc. Trong gió càng là truyền đến từng trận tiếng ca, bất quá Daisy cùng Mêu Kít hai người đã đến đánh. Vỡ nơi này yên lặng, tiếng ca đột nhiên im bặt. Bụi hoa chung còn có mấy song lóe sáng mắt to ở nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất dẫn nhân chú mục chính. Là hai cái tai nhọn mỹ nữ đang ở nàng cách đó không xa làm một ít sung sướng sự. Cái này động tác thực quen mắt. Đúng là nàng trước một thời gian cùng Wanda giải khóa tân tư thế, tuy rằng không có tới quá. Nhưng là Daisy biết nơi này. Đây là app 2, tinh linh cư trú địa phương, đi ngang qua. Chỉ do đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục, nàng đối hai cái tinh linh mỹ nữ nói một tiếng xin lỗi. Cùng vội vàng vọt tới tinh linh vệ binh chào hỏi, dựa vào chắc tuyệt không gian năng lực. Nàng so Mêu Kít động tác mau một bước. Đối phương còn ở ngây người thời điểm, nàng đại dìu đã chém vào Mêu Kít phía sau lưng thượng, bất quá dìu lớn chỉ chém phá một tầng ra. Hai người liền lần nữa bị truyền tống đi, lưu lại một chúng tinh linh đầy mặt mộng bức. Lúc sau ở Frost Giant Yotun 2 nàng bị trước thời gian xuất hiện Mêu Kít âm một phen. Gia hỏa này ở không gian thông đạo ngoại bố trí một cái ma pháp bẫy dập. Đại cục trưởng bị tạc đến mặt xám mày cho. Một con cánh tay phải càng là bị Eder hạt ăn mòn. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó loại bỏ. Mà nàng bêu đầu một kích chỉ chém rớt Mêu Kít màu trắng bím tóc, phi đầu tán phát đác eo thừa. Thế mãnh đánh, màu đỏ sậm năng lượng tả hữu tung bay. Đánh đến Daisy liên tục chống đỡ, hai người vừa qua khỏi hai chiêu lần thứ hai bị truyền tống. Chung quanh lửa cháy bốc lên. Trong không khí độ ấm trực tiếp hơn trăm. Không cần phải nói nơi này khẳng định là Muspen 2. Hai người đã đến quấy giày đang ở phát ngốc Fire Giant Searcher. Thượng trăm mét lớn lên ngọn lửa cự kiếm đối với hai người liền tạp xuống dưới, không có ngọn lửa. Chi tâm Fire Giant tính cái giám A. Daisy dùng một cái cùng loại với gió xoáy chảm võ nghệ. Liên tục tam dìu đều chém vào một cái điểm thượng. Sinh sôi đánh chật mộ quang chi kiếm. Một bên Mêu Kít cũng đánh ra mười mấy phát năng lượng mũi tên. Đem Fire Giant đánh đến ngao ngao kêu, ở Minh Phủ. Mêu Kít sống lại một đống lớn vong linh. Đại cục trưởng liền chấn mang chém. Ăn hai cái nguyền rủa. Lấy tự thân vết thương nhẹ vì đại giới. Chém rớt Mêu Kít một cánh tay, ở Asgard. Một đống vệ binh nhìn đột nhiên xuất hiện hai người. Không minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Mêu Kít không dám trì hoãn. Nhanh chân liền chạy, trong ánh mắt lộ ra một cổ tử âm ngoan. Hắn chủ động nhảy vào không gian kẽ hở, hỏng rồi. Là địa cầu. Không gian tạo nghệ hiện giờ cũng không tính thấp. Daisy lập tức ý thức được vấn đề. Bất chấp cùng Asgard binh lính chào hỏi. Theo sát vọt đi vào, ân. Này đi vào. Nàng liền lăng, bốn phía vách tường. Đường phố. Kiến trúc là địa cầu không có lầm. Nhưng là nơi này không gian tựa hồ vẫn luôn ở xoay tròn. Chỉ là một cái đánh giá công phu. Vách tường tựa như có người thao tác giống nhau. Dọc xoay tròn một vòng, nơi xa người đi đường như dệt. Nhưng là không có bất luận kẻ nào phát hiện nơi này dị thường. Mêu Kít ở trong tối tự hỏi cái. Này kỳ quái không gian lai lịch. Daisy lại nhận ra tới. Nơi này là cảnh trong gương không gian, lại còn có không phải người bình thường bố trí cảnh trong. Gương không gian, đừng động có thể điều động nhiều ít lực lượng. Nàng cùng Mêu Kít hiện tại đang ở dùng liền có hai quả Infinity Stone. Giống nhau pháp sư cảnh trong gương không gian căn bản cất chứa không được liền tạc là Ancient One. Âm thầm ra tay nhất định là Ancient One, nạp mệnh đến đây đi. Không biết Ancient One có thể duy trì bao lâu. Daisy nhanh chóng đột tiến đến Melkit trước mặt. Trong tay song nhận chiến phủ một dìu mau tựa một dìu, thiếu một cánh tay. Thi pháp năng lực đại hàng. Lại bị hạn chế ở cái này tiểu không gian nội. Melkit tựa như một cái ly thủy cá. Cứ việc hắn cũng ở nỗ lực dẫy giụa. Còn là bị Daisy tìm được một sơ hở. Dìu nhận từ trên xuống dưới nghiêng phách. Melkit một con mắt bị hoa hạt. Tiến thối thất theo hắn tại hạ nhất chiêu bị Daisy chém rớt đầu. Mất đi hắn cái này chủ nhân. Còn thừa Eder hạt phảng phất bị trừ rớt lưng. Thực mau đã bị Daisy tính cả phía trước kia một đại bộ phận cùng nhau thu lên. Eder hạt hoàn toàn vào tay. Nhưng như thế nào làm thứ này từ chất lỏng biến thành thể rắn? Này thật là cái vấn đề lớn. Xem Melkit vô số năm đều ở dùng hạt. Địa cầu cường giả như mây. Mọi người đều không cảm thấy có vấn đề. Mà Thanos bắt được Eder hạt thực mau liền rót vào bao tay thượng. Nói vậy địa cầu bên này không có tương ứng tri thức. Nàng chuẩn bị quay đầu lại đi Seer thư viện tìm xem tương quan ghi lại, đem Melkit đầu cùng thi. Thể thu hồi tới, lúc sau còn hữu dụng. Daisy biết Ancient One còn ở bên ngoài chờ nàng, tựa hồ nhận thấy được bọn họ chiến đấu kết thúc. Cảnh trong gương không gian như nước sóng giống nhau quay cuồng biến mất. Minh Hoàng sắc trường bào Ancient One pháp sư đang ở cách đó không xa nhìn nàng, đại sư. Daisy hơi khom lưng thăm hỏi. Này hoàn toàn là bởi vì lễ tiết Odin đánh không lại. Nhưng là hiện giờ nàng đối Ancient One đã không sợ. Tam Stone không làm gì được Power Stone. Ancient One nếu là đem nàng mạnh mẽ hướng thời gian ngọn nguồn tắc. Power Stone cũng sẽ đi theo đi. Lúc ấy. Toàn bộ vũ trụ quy tắc liền rối loạn. Huống chi nàng còn mang theo Space Stone. My Stone cùng Eder hạt bất luận cái gì có chí với phá hủy trước mặt vũ trụ anh hùng cùng vai ác. Bọn họ hiện giờ không cần moi hết cõi lòng đi cân nhắc diệt thế phương án. Bởi vì có một cái lối tắt liền ở trước mắt. Chỉ cần bọn họ nghĩ cách đem đại cục trưởng mang ly trước mặt thời gian tuyến. Như vậy bọn họ nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Vũ trụ một giây đại nổ mạnh a, Ancient One đương nhiên sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng. Nàng tự thân cùng vũ trụ năm đại thần chi nhất Eternity thân thiện. Daisy là Eternity nhi tử Eon hộ vệ. Hai người còn xem như một hệ thống người. Lại là đồng dạng xuất từ địa cầu. Nhiều ít có điểm đồng hương chi tình, bất quá nàng nhìn đến Daisy thời điểm vẫn là cảm thán một câu. Trưởng thành đến thật mau. Ngươi giống như còn có việc. Vậy ngươi trước vội. Ta ở New York Thánh Điện chờ ngươi. Ancient One nói xong liền xoay người rời đi. Daisy cũng xác thật vội. Không có thời gian cùng nàng nhiều lời. Xoay người lại trở về Svatap 2. Cái này dị vị diện đã muốn hỏng mất. Có lẽ một ngày. Có lẽ một năm. Svatap 2 liền đem không còn nữa tồn tại. Còn sót lại Dark Eld đang suy nghĩ biện pháp tự cứu, có ở sửa gấp phi thuyền. Có chuẩn bị tìm cái sơn động tránh né này phảng phất tận thế giống nhau tai nạn. Càng có rất nhiều cuồng tính quá độ. Cầm đao kiếm đối bên người tộc nhân điên cuồng chém giết, giết chóc cùng bị giết chóc. Bọn họ phảng phất không biết mệt mỏi. Liền vì ở chính mình trước khi chết giết chóc càng nhiều sinh mệnh, Daisy đang ở chỗ cao nhìn bọn họ. Chém giết không nói chuyện. Mà là trước kiểm tra rồi một lần Infinity Gauntlet. Hết chương.